Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, xem phim 4 trận chiến Naruto. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina trước giờ chứng kiến con trai cao quang thời khắc. Không phải, ta tổ phụ không có khả năng trưởng như vậy. Thiếu niên tinh anh Uchiha Shisui vì nhà mình tổ tông Uchiha Kagami chứng minh thanh bạch đạo. Chỉ nghe trong hình ảnh, cái kia không biết là ai. Sở hữu chỉ có Seragon nam nhân nói. Chính là bởi vì lão sư ngươi là Hokage. Sở dĩ ta mới thẳng thắn bỏ qua Hokage giấc mộng này. Không có trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, Minato nhìn về phía hai cái Obito. Obito, các ngươi đã trải qua cái gì? Đã từng nhiệt huyết thiếu niên. Tại sao phải biến thành như vậy? Sống tại địa ngục bên trong. Từ trong địa ngục bò ra ngoài lại là có ý gì? Lúc này nhẫn giới đều nghe đi ra cái này chuyển ngoặt. Dồn dập cảm thán. Mấy tháng trước mới trốn tránh một cái Orochimaru. Hiện tại lại tới rồi cái Uchiha. Thế nhưng cái nào Hokage đồ đệ là Uchiha? Dường như chỉ có nhị đại mục Hokage cùng đệ tứ Hokage chứ. Đệ tứ Hokage cũng có họ Uchiha đệ tử. Ngươi là nói Namikaze Minato sao? Không sai, chính là tia chớp vàng A. Hắn vốn là có ba cái đồ đệ. Nghe nói là ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm đã chết hai. Duy nhất còn lại chính là cái kia, không phải có được đồng đội một con Seragon. Tóc bạc tiểu quỷ, gần nhất danh tiếng nổi lên A hắn. Chấp hành nhiệm vụ đều liều mạng. Cái này cổ mạnh mẽ liền có hơn trăm lần A cấp nhiệm vụ kinh nghiệm ninja cũng phải cẩn thận. Nhưng người tất cả nói là tiểu quỷ. Tuổi tác không giống à? Trong hình ảnh người nam nhân kia chỉ ít chừng 30 tuổi đi. Lúc này, bọn họ bởi vì không biết hình ảnh bối cảnh là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Sở dĩ cũng không có thể thu hoạch đây là tương lai hình chiếu tình báo con đường khởi nguồn. Ngược lại là trong hình ảnh Lục Đạo Obito lời nói. Không thể nghi ngờ vẫn là chọc giận rất nhiều có Hokage mơ ước Konoha thôn dân. Tỷ như Kushina. Tỉ như trong hình ảnh Uzumaki Naruto, Kushina ôm trong lòng mới vừa sinh ra Naruto mắng. Tên kia đang nói cái gì hỗn đản nói a? Quả thực không thể nào hiểu được. Cũng không thiếu nhẫn giáo sinh. Ninja hướng về phía hình chiếu quát. Có Hokage mộng tưởng e ngại nhà ngươi chuyện sao? Ăn nhà ngươi mì sợi. Đang ở các nơi trên thế giới xem phim ninja nhóm chứng kiến trong hình ảnh mới xuất hiện hai cái. Khuôn mặt, làm sao có một gia hỏa bốc kim quang. Dáng dấp cũng có mấy phần giống trong truyền thuyết tia chớp vàng. Hắn thực sự cả người đều biến thành tia chớp vàng. Nói mò gì chuyện vớ vẩn. Đó là chakra áo khoác. Đúng a, khó có thể tưởng tượng. Cứ nhiên có thể đem chakra cụ tượng hóa làm thành áo khoác để thăng sức chiến đấu toàn bộ. Cái kia phải là đáng sợ dường nào chakra số lượng a. Rốt cuộc là làm sao làm được? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trong hình ảnh ra hỏa thật là Namikaze Minato sao? Hắn cũng đã là đệ tứ mục Hokage đi. Ngoài ra còn có một điểm để cho ta cảm thấy kỳ quái. Trong trắng mắt của hắn tại sao là đen? Cảm giác dường như nhị đại mục Hokage khai thác kia cái gì cấm thuật. Toàn bộ thế giới đều bởi vì toàn bộ đột nhiên hình chiếu biến thành không ngủ chi đêm. Nhất là tại nhẫn giới các đại ẩn thôn. Tình báo bộ tăng giờ làm việc bắt đầu phân tích trong hình ảnh có thể lợi dụng tình báo. Hình chiếu nhất truyền là Namikaze Minato hồi ức. Cũng chính là giờ này ngày này cùng tranh sắc hổ Madara mặt nạ nam tỉ thí cảnh tượng. Có thể thuấn sát đệ tam trực thuộc Anbu. Lén lén tiến vào cơ mật tối cao kết giới. Còn biết Jinchuriki sinh nở lúc cửu vĩ phong ấn sẽ thành yếu. Ngươi là Uchiha Madara sao? Móc lửng, Onoki, ngoặc kép chấm than, lại còn nói Uchiha Madara. Tsuchikage đại nhân, Uchiha Madara là, vâng, đúng, cùng đệ nhất Hokage giống nhau. Sở hữu truyền kỳ thực lực ninja. Onoki nói, tính cách lại cùng trạch, người, tâm, ngốc, nhân, tiền, giày, nhiều, đệ nhất Hokage mỗi cái đi một cái cực đoan. Nghe được trong hình ảnh nội dung, Konoha ẩn thôn nhân đều sợ ngây người. Đoạn này bọn họ đệ tứ mục Hokage cùng mặt nạ nam đối thoại lượng tin tức quá lớn. Uchiha Mikoto ôm Sasuke, lôi kéo Itachi, vừa rồi có Anbu đột nhiên xuất hiện tại nhà nàng. Mời đi Fugaku lúc, nàng liền căn cứ hôm nay thời gian mơ hồ đoán được Kushina bên kia đã xảy ra chuyện. Mẫu thân, Uchiha Madara là ai? Itachi ngửa đầu hỏi. Mikoto, hắn là ban đầu bạn của đại Hokage cũng là địch nhân của hắn. Tương truyền là bọn họ cùng nhau thành lập Konoha thôn. Xem ra bằng hữu sẽ biến thành địch nhân. Địch nhân cũng sẽ biến thành bằng hữu. Mikoto xoa xoa trưởng tử đầu. Về sau ngươi liền đã hiểu. Đệ tam Hokage hỏi bên cạnh Anbu. Anbu cùng Uchiha đã điều khiển đi qua hỗ trợ rồi sao? Không đợi Anbu trả lời. Danzo lên tiếng nói. Có thể từ Anbu cùng với Kan đi qua hỗ trợ. Uchiha cũng không cần. Đệ tam, đối thủ nếu quả như thật là bảo trí Madara. Đồng dạng ủng có Seragon Uchiha càng tinh tường phải làm thế nào đối phó hắn. Danzo, không có khả năng. Uchiha Madara đã chết. Cái này nhất định là Uchiha nhất tộc âm mưu. Anbu không chen lời vào. Hắn nhớ nói bởi vì có phụ phí trông coi phòng sinh kết giới Anbu đơn độc trước giờ thông chi Uchiha. Tộc trưởng, hắn đã xuất lĩnh đại lượng Uchiha tinh anh chạy tới chiến trường. Ở hai cái Minato, hai cái Obito, hai cái Kakashi bên này xem phim khu. Một đám tới được Uchiha đều mộng ép. Fugaku, các ngươi, chấm ngoặc kép, lời này hắn đều không thể nào hỏi. Đưa tới bọn họ thời không Uchiha bị diệt tộc. Xem qua Hakzetsu ký ức đã biết mình và Madara đều bị gạt thành niên Obito. Căn bản không khuôn mặt xem Uchiha Fugaku. Trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage lời nói một lần nữa đem đám người chú ý lực hấp dẫn trở về. Không phải, Uchiha Madara đã sớm chết rồi. Hổ ban mặt nạ nam. Cái này có thể không phải nhất định. Không sai. Tobi hấp linh lợi khóc kể lể. Tobi thực sự là quá đáng thương. Madara cái kia xú lão đầu. Mình bị lừa còn lôi kéo Tobi lên phải thuyền giặc. Chúng ta đều bị. Chấm ngoặc kép. Thanh âm hắn đột nhiên đè thấp. Biến đến lạnh lẽo khủng bố. Trong nháy mắt dùng hollow hóa chạy đến ngoài mấy chục thước. Chakra hắc bổng vững vàng đem nơi đó Hakzetsu đinh trụ. Bị Hakzetsu thứ này lừa. Cùng lúc đó, Hakzetsu lập tức phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Biến hóa này thậm chí để đám người phản ứng không kịp nữa. Thiếu niên Obito, ngoặc kép chấm than. Hakzetsu quả nhiên tới giám thị hắn. Thế nhưng Madara cũng bị Hakzetsu lừa là có ý gì? Hakzetsu không phải là Madara ý chí sao? Bốn trận chiến phía sau Minato nhìn về phía tính cách có ức điểm điểm nhảy thoát Tobi. Nói ra, Obito, xem ra ngươi đã biết rồi. Hắn nói, nhưng ngươi dường như cùng ta biết cái kia Obito cũng không quá giống nhau. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Một lời khó nói hết. Minato lão sư, trả lời hắn là thành niên Kakashi. Ta nghĩ chúng ta phải cùng ngài giống nhau đến từ không cùng một dạng bình hành thế giới. Ở chúng ta nơi đó bốn trận chiến còn không có phát sinh. Nhưng là bởi vì khủng bố vấn đáp quan hệ. Lại này bốn trận chiến thời kỳ hình chiếu chúng ta cũng nhìn không ít. Hắn hơi lấy một tia ôn. Nhu nhìn về phía Kushina Hải Nhi trong ngực. Chúng ta đều chứng kiến Naruto trưởng thành. Là một rất giỏi hài tử. Lời này hai cái ngốc ba ba cùng một cái ngốc mụ mụ đều thích nghe. Nhìn chằm chằm Naruto ngủ nhan tâm lý một mảnh mềm mại. Nếu như cái này thế giới Namikaze Minato không có ở trong lúc lơ đãng, vừa đúng chặn một chính mình khác ánh mắt, toàn bộ có thể sẽ càng tươi đẹp hơn. Nam nhân đáng chết độc chiếm muốn nghiệp chướng. Trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage hỏi mặt nạ nam tại sao muốn công kích Konoha ẩn thôn. Lấy được trả lời thuyết phục là, cũng không cái gì, gắng phải tìm một lý do nói. Coi như là ta trong chốc lát bắt đầu hưng thịnh a. cũng có thể tính làm kế hoạch một vòng. Hoặc có lẽ là vì chiến tranh, cũng có thể nói là vì hòa bình. Trong hình ảnh đoạn văn này, là thành niên Obito năm đó nói qua, mà bây giờ thiếu niên Obito còn chưa kịp nói. Minato kinh ngạc nói, Obito, đến cùng vì cái gì? Ngươi không nhớ rõ giấc mộng của ngươi rồi sao? Uchiha nhất tộc nhân lúc này cũng lần lượt phản ứng kịp. Obito, đệ tứ mục đại nhân. Chẳng lẽ là ngươi nói là Uchiha Obito? Obito không phải đã sớm chết rồi sao? Làm sao có khả năng? Bọn họ nhìn về phía đứng ở đó bên. Toàn thân đều khóa lại đấu bổng màu đen bên trong. Mang tranh sắc hổ Madara mặt nạ nam. Bên kia là Hatake Kakashi. Uchiha nhất tộc con tin hỏi, ngươi không phải nói Obito vì bảo hộ ngươi hy sinh sao? Quả nhiên là ngươi cướp đi hắn con mắt chứ? Ta không có. Thiếu niên Kakashi phản bác. Hắn hiện tại cũng loạn muốn chết. Vì cái gì? Vì cái gì Obito còn sống lại không chịu trở về? Nếu như Obito trở về, Jin khả năng liền. Nếu như là Obito lời nói, nhất định có thể tốt lắm bảo vệ được Jin a. Hình chiếu trở lại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến trường. Minato tiếng lòng đi qua hình chiếu truyền lại đến các đại hình ảnh xem phim khu. Nếu như khi đó ta có thể nhận ra hắn chính là Obito, có thể ta là có thể ngăn cản hắn. Cứ như vậy, chấm móc lờng, Kushina e rằng cũng không cần chết. Naruto cũng sẽ không trở thành cô nhi. Từ lúc vừa ra đời liền lưng đeo cửu vĩ Jinchuriki vận mệnh. Móc lờng, trong hình ảnh đệ tứ Hokage tràn ngập tự trách. Nếu như ta bao lâu nhận thấy được hắn chính là Obito, móc lờng, cũng sẽ không có lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Toàn bộ ninja thế giới cũng sẽ không đối mặt như vậy tai họa ngập đầu, khẽ. Ngoặc kép chấm than, tin tức này, để ở này xem phim mọi người rốt cuộc nghe được một cái nhất trọng đại tin tức lần thứ tư nhẫn giới. Đại chiến, sở hữu xem phim khu đều loạn thành một đống, lại còn nói lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cái kia cái hình chiếu nếu như là nói thật, chẳng lẽ là trong hình ảnh là tương lai? Không sai. Thanh âm của người đàn ông kia ta nhớ được, là tia chớp vàng, hắn đối diện nam nhân lại chừng 30 tuổi đi, trong tình báo không phải nói tia chớp vàng mới, chỉ có 24 tuổi sao, ngươi không nhìn ra trong hình ảnh tia chớp vàng là người chết sao, đó là đệ nhị Hokage khai thác cấm thuật, uế thổ chuyển sinh chi thuật, đem người chết từ tịnh thổ triệu trở về chiến đấu, thiên A. Cứ nhiên cần đem đệ tứ mục Hokage triệu trở về chiến đấu. Tương lai lần thứ tư nhẫn giới đại chiến rốt cuộc là cái gì quy mô chiến tranh à? Thế nhưng vì địch nhân gì thoạt nhìn chỉ có dáng vẻ của một người. Còn có hắn khác một con mắt. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân mắt? Conan, Yahiko kinh ngạc. Nagato ngươi con mắt có khỏe không? Conan nhào qua nhắc tới Nagato tóc mái. Thật tốt quá, con mắt vẫn còn ở. Yahiko tức giận đến mặt lạnh. Cái kia mặt nạ nam, chính là nhiều lần đi tìm người của chúng ta. Hắn là Konoha Ninja Uchiha Obito. Trong hình ảnh tình báo có thể được ra một cái kết luận người này tuyệt đối không yên lòng. Conan, Nagato, luận về sau phát sinh cái gì? Cái này nhân loại đều sẽ là địch nhân của chúng ta. Vĩnh viễn không thể hợp tác với hắn. Không, biết không? Nagato bị Yahiko giọng điệu sợ hết hồn. Ta biết rồi Yahiko. Nagato, ta muốn cầu ngươi theo ta cam đoan. Yahiko ngồi xổm Nagato trước mặt, lo âu nhìn lấy hắn. Ngươi quá yếu lòng, sở dĩ ta cần ngươi cam đoan. Cho dù có một ngày có người dùng ta và Conan uy hiếp ngươi, hoặc là coi như là chúng ta chết rồi, ngươi cũng muốn bảo trì chính ngươi. Vĩnh viễn nhớ kỹ Jiraiya lão sư nhẫn đạo. Yahiko, lời này có điểm hù dọa Nagato. Conan đem Yahiko cùng Nagato ôm lấy. Coi như trong chúng ta có bất kỳ người nào rời đi trước, những người còn lại đều muốn sống thật tốt xuống phía dưới. Không vì cái gì, chỉ cần mọi người có thể thật tốt quá xuống phía dưới, Konoha nhẫn giáo xem phim khu Obito. Mang 7 còn sống. Cùng Obito đồng kỳ ninja đều biết đệ tứ mục Hokage trước sau mất đi 2 gã đệ tử. Thế nhưng, dù sao cũng là chiến tranh. Cái này làm sao có thể quái thượng nhẫn ninja đạo sư đâu. Không ít ở lần thứ 3 nhẫn giới trong đại chiến. Bị tia chớp vàng cứu ninja tức giận bất bình. Uchiha mang sĩ là chết bởi cầu Kanabi trận chiến ấy chứ. Một cái thượng nhẫn ninja phẫn nộ quát. Trận chiến ấy Minato đại nhân bị phái đi khác một cái nhiệm vụ. Có thể chạy trở về cứu 2 tên đệ tử khác đã là người khác không làm được. Treo a, hắn đầu óc có phải bị bệnh hay không? Sở dĩ ta không nguyện ý làm hạ nhẫn cùng trung nhẫn dẫn đội. Liền này một ít sự tình đều không nghĩ ra làm cái gì ninja. Đương nhiên, ngoại trừ chỉ trích ám đọa Uchiha Obito, cũng không có thiếu người phẫn hận lấy chiến tranh. Nếu như không phải cái này đáng chết lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến. Ai tương đương, chấm ngoặc kép, lại nói tiếp tên Obito còn bị khắc vào an ủi linh bi bên trên. Thật không nghĩ tới hắn thành. Konoha địch nhân A, đâu chỉ. Căn cứ ở trong đó đệ tứ mục Hokage lời nói. Như ngàn năm sau, tên kia sẽ đứng ở toàn bộ thế giới mặt đối lập. Trở thành nhẫn giới công địch A. Chút đi tới Konoha nhẫn cửa trường học quan sát hình ảnh Uchiha tộc nhân nói. Không nghĩ tới Obito cư nhiên có thể mở ra tam câu ngọc Sharingan. Rõ ràng là rất có thiên phú hài tử A. Loại này đáng tiếc cảm giác đương nhiên cũng tồn tại ở Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Fugaku trong tư tưởng. Obito, ngươi thật là Obito sao? Một, hắn phẫn nộ chỉ trích. Nếu sống vì cái gì không trở lại Konoha, trở lại trong tộc, giống như là một cái đã trúng xử phạt. Không chút nào không cho là chăm có lỗi câu hỏi học sinh. Tranh sắc hổ Madara mặt nạ thiếu niên mang sĩ chỉ chữ không nói. Hắn hiện tại càng quan tâm cái này tương lai hình chiếu. Uchiha Madara nói Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch đến cùng cười hiện không có. Chỉ cần Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thực hiện. Jin, Đần Kakashi, Minato lão sư, Kushina tỷ cũng sẽ ở bên trong thu được hạnh phúc. Trong hình ảnh lục đạo mang thập vô tình chỉ trích. Ngươi thân là sư phụ của ta. Lại không có nhận ra ta. Nói cho cùng ngươi cũng chỉ thường thôi mà thôi. Một nói cái gì nữa lời nói ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến khiến người sinh khí. Nói chuyện là Kushina. Nàng phẫn nộ con mắt chăm chú nhìn tại chỗ thiếu niên Obito. Ngươi cũng nghĩ như vậy. Ngươi cũng nghĩ như vậy à. Làm sao có khả năng nhận ra được à. Ngươi căn bản cũng không phải là Uchiha mang sĩ. Chính Kushina, hai cái Minato bị hình chiếu. Bị trong hình ảnh Obito dẫn theo nhịp điệu. Đang ở thống khổ chính mình không có nhận ra Obito. Mới, chỉ có, gây thành phía sau đủ loại lúc. Kushina lời nói lại làm cho bọn họ giống như là bị một cỗ sạch lưu sông tỉnh. Ôm trong ngực Naruto. Kushina cười lạnh nhìn lấy Obito. Ta biết Obito là dũng cảm, chính trực, tràn ngập chính nghĩa cùng Hokage mơ ước thiếu niên. Tuy là luôn là không chịu thua. Sĩ diện, thật mạnh còn mạnh miệng. Chấm ngoặc kép, thế nhưng ta thực sự hy vọng Naruto tính cách có thể giống như cái kia nguyên bản mang sĩ giống nhau. Kushina, hai cái Minato. Đến từ tương lai Obito cùng Kakashi gần như cùng lúc đó lên tiếng. Sau đó đem mộng tưởng ký thác ở trên người hắn. Đến từ tương lai Obito đã có điểm nghẹn ngào đây. Là lúc trước khủng bố vấn đáp trong hình ảnh bọn họ thấy qua cố sự. Biết chân tướng hắn. Đã không biết nên giải thích như thế nào. Như thế nào vì sự ngu xuẩn của mình hành vi giải vây. Đúng lúc này. Trong hình ảnh lục đạo Obito tiếp tục công phá đệ tứ mục Hokage trong lòng phòng tuyến. Thực sự là thật đáng buồn a. Lấy anh hùng Hokage thân chết trận ngươi. Ở nhi tử trước mặt mất hết bộ mặt. Trong hình ảnh, xuất hiện một cái thiếu niên tóc vàng dưới bĩu môi đặc tả. Nhìn không thấy hắn con mắt. Thế nhưng tóc vàng kia. Cái kia trên gương mặt tròm râu. Để cái thời đại này Namikaze Minato cùng du cơn xoáy Kushina trong nháy mắt trợn to hai mắt. Không phải, cái kia đặc tả chẳng lẽ là không có lên làm Hokage ngươi? Có tư cách gì nhục mạ Hokage? Móc lửng chấm than. Hôm nay cập nhật. 3. Nỗ lực Kurama lan lộn tương đương cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt link tương đương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.